Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan phòng bỗng nhiên thoảng ra một mùi thơm của đan dược. Một nữ tử dung mạo xấu xí bước ra, trong tay nâng một chiếc bình sứ nhỏ. Công tử, Diệp đại sư Iezasi. Hai vị trở về thật đúng lúc, lò đan dược này vừa mới luyện thành. Thân hình nàng yểu điệu, ánh mắt ẩn chứa ý cười. Tuy dung mạo đáng lẽ phải giống như Vô Diệm, nhưng kỳ lạ thay lại không hề khiến người khác cảm thấy khó coi. Diệp Thù, Iesu, nhận lấy đan dược, khẽ gật đầu. Không tệ, phẩm tướng của hạ phẩm ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, này đã rất tốt. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng nhìn qua, mỉm cười nói. Tiến bộ không ít, nữ tử xấu xí lập tức càng thêm vui vẻ. Nàng chính là Vương Mẫn, Hoang Min, từ 2 năm trước nàng đã có thể luyện ra thảo hoàn đan. Cao Hai Gian, trải qua 2 năm không tiếc tài nguyên rèn luyện kỹ nghệ, nay đã có thể thuần thục luyện chế hạ phẩm ngưng lộ đan, cũng nhờ vậy mà có thể bán đan dược ra ngoài, thu về không ít tài nguyên. Nhờ phẩm tướng của hạ phẩm ngưng lộ đan ngày càng tốt, số lượng đơn đặt hàng từ khách hàng cũng gia tăng. Hiện tại Vương Mẫn thậm chí đã bắt tay vào thử nghiệm luyện chế trung phẩm ngưng lộ đan, mỗi 7-8 phần dược liệu cũng có thể tạo ra được vài viên trung phẩm ngưng lộ đan, thỉnh thoảng còn có thể đổi tài nguyên từ các hạ nhân khác. Vương Mẫn vô cùng chăm chỉ, nàng hiện chỉ mong sao có thể nhanh chóng nâng cao phẩm tướng của trung phẩm ngưng lộ đan để dâng cho hai vị chủ gia sử dụng. May mà nàng không biết hai người đã tiến đến luyện khí liên chi tầng 5-6, nếu không e là càng thêm lo lắng, sợ rằng tiến triển về thuật luyện đan của mình mãi không kịp được cảnh giới của chủ gia, ảnh hưởng đến tâm cảnh. Nhìn qua đan dược, Diệp Thù trao trả lại bình sứ nhỏ cho Vương Mẫn. Vương Mẫn sau đó chuyển bình này cho Ngài Cửu, Ai Diêu, hắn đã có thời gian quản lý tiệm luyện khí, cũng tích lũy được một số nhân mạch, để hắn bán đan dược thì không nghi ngờ gì là thích hợp hơn. Ngài Cửu và Vương Mẫn hợp tác đã lâu, đương nhiên nhận lấy, sau khi bán được đan dược cũng không tư lợi, mà đem tiền bán được giao cho Hồ Nguyên, Hồ Gen, để duy trì chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, ngoài Vương Mẫn có thành tựu trong luyện đan, những hạ nhân khác học luyện khí lại không được như nàng. Đầu tiên phải nói đến Lỗ Tùng, Lưu Song, người có thiên phú luyện khí cao nhất trong đám hạ nhân, hiện tại hắn đã có thể độc lập luyện chế một số pháp khí, học được 4 loại cấm chế, chỉ là linh tính vẫn còn yếu, nên Diệp Thù không để hắn luyện chế quá nhiều loại hình, mà chỉ cho tập trung vào đao, kiếm, côn, trường. Hắn vô cùng chăm chỉ, dù đao kiếm chỉ tầm thường, nhưng đôi khi luyện chế côn trượng lại tạo ra được một vài phẩm tốt. Những hạ nhân khác cũng không khác biệt nhiều, dù là Tiếu Minh, Xiao Minh của Yến Trường Lan hay Ngài Cửu, Hồ Nguyên và những người khác, họ trong 2 năm chỉ mới học được 2 loại cấm chế. Ngoài cấm chế rách mà Diệp Thù đã truyền dạy cho họ luyện tập, mỗi người chỉ có thêm 1 loại cấm chế. Xét đến giới hạn của bọn họ và nguồn hàng cho tiệm pháp khí, cấm chế thứ hai của mỗi người đều khác nhau. Mỗi người tập trung vào một loại pháp khí nhất định, như có người chỉ học luyện chế trường kiếm, có người học luyện đại đao, có người học luyện chế roi dài, hoặc các vật dụng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ đã có thể luyện chế ra pháp khí, Diệp Thù cũng không thường đích thân ra tay nữa, mà giao việc luyện chế cho những hạ nhân này, chỉ vào những dịp đặc biệt mới tự tay luyện nhiều món để hỗ trợ tiệm pháp khí. Nhờ vậy, Diệp Thù có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Với nhiều nhân lực, lượng tài nguyên từ tiệm pháp khí cũng không ít, thực sự đỡ lo không ít. Các hạ nhân cũng vì mỗi lần luyện được pháp khí đều được chia một phần lợi nhuận mà tận tâm tận lực. Hiện tại mỗi người đã tích lũy được một số tài nguyên, dù không thể luôn tu luyện, nhưng tiến triển vẫn khiến họ hài lòng. Tuy nhiên, tu vi càng cao lại càng cần nhiều tài nguyên, dù lợi nhuận từ các hạ phẩm pháp khí không ít, nhưng chi phí của Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng nhiều. Cho nên nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là từ những lần săn bắt yêu thú của hai người. Vì phương thức tu luyện khác nhau, nên Yến Trường Lan bỏ ra nhiều công sức hơn. Yến Trường Lan theo sự tăng tiến của thực lực, thường xuyên thách thức yêu thú mạnh mẽ, lấy tài liệu trên người chúng bán đi hoặc đưa cho Diệp Thù. Khi ra ngoài rèn luyện cũng tìm được vật liệu luyện khí tốt và một số linh khoáng, mỗi khi khiến Diệp Thù tán dương, đều khiến hắn vui mừng khôn xiết. Xem qua hạ phẩm ngưng lộ đan, Diệp Thù khích lệ vài câu cho đám người. Được Diệp Thù dặn dò đôi lời, các hạ nhân càng thêm hăng hái, Dù Diệp Thù thấy tư chất của họ không đủ, trong 2 năm chỉ có thể rèn pháp khí thông thường nhất, nhưng với họ mà nói, trong thời gian ngắn đã trở thành luyện khí sư, điều đó đã khiến họ phấn khích không thôi. Khích lệ xong, Diệp Thù bước vào phòng luyện khí. Trưởng Lan, đến giúp ta. Yến Trưởng Lan liền bước vào, ở trước ống thổi kéo một lực mạnh, ngọn lửa trong lò bỗng cháy bừng lên mãnh liệt, sau đó hắn lại chuyển thêm pháp lực, gió càng giúp lửa, ngọn lửa lại cao thêm vài phần. Diệp Thù lập tức bỏ vài loại nguyên liệu vào lò, vì là trẻ vừa ra đời, nếu quá phô trương cũng không thỏa đáng, chẳng bằng luyện chế một chiếc khóa nhỏ, thêm vào vòng tay vòng chân, người thấy thế nào? Yến Trưởng Lan vừa thổi lửa vừa đáp, rất tốt. Diệp Thù ngẫm nghĩ, nghe nói trẻ nhỏ dễ kinh sợ, chiếc khóa nhỏ này sẽ khắc thêm cấm chế ninh thần, để an ủi tinh thần, vòng tay vòng chân sẽ khắc cấm chế phòng ngự, từng tầng bảo hộ, chắc chắn sẽ an toàn, dẫu có hỏng một món, vẫn còn 3 món khác bảo vệ. Yến Trưởng Lan cười đáp, a chuyết, a chua, nghĩ thật chu đáo. Diệp Thù, Yesu, thấy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền càng tập trung vào động tác của mình. Chỉ một lát sau, trong lò đã xuất hiện vài món vôi thô. Sau đó, hắn nhanh chóng lấy chúng ra, đặt lên đe để rèn luyện. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã rèn thành hình những chiếc khóa nhỏ, vòng tay và vòng chân. Đợi đến khi nguội, Diệp Thù cẩn thận khắc thêm cấm chế lên các món đồ, đặc biệt là vòng tay và vòng chân tạo thành một bộ, trong đó có cấm chế phòng ngự có thể kết hợp và gia tăng lẫn nhau, khi đặt cùng nhau có thể chịu nổi một kích của tu sĩ luyện khí. Liên chi, đỉnh phong, vì đây là quà tặng, Diệp Thù đã dành thêm chút tâm tư để tạo tác tinh xảo cho những món đồ này. Yến Trưởng Lan nhìn thấy, không khỏi nói, a chuyết, a chua, thật đã dụng tâm. Diệp Thù đáp, hai người họ thành thân không dễ, trước đây cũng là ngươi và ta chứng kiến, nên càng nên chăm lo thêm chút. Ánh mắt Yến Trưởng Lan ấm áp, nói, a chuyết nói rất đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi luyện xong, Diệp Thù cẩn thận đặt những món đồ vào một hộp gỗ tinh xảo, chỉ đợi đến khi Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, Hạ Sinh, thời gian thấm thoát, đã hơn 1 tháng trôi qua, được sự cho phép của Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong, phong chủ, Hạ Ngọc Tình đã sinh nở trong nơi ở của mình trong tông môn, có các trưởng lão nữ đã từng sinh con từ cùng một phong đến hỗ trợ, giúp nàng thuận lợi sinh hạ một nữ nhi. Nữ nhi này vừa chào đời đã xinh đẹp như ngọc, làn da trắng mịn, mái tóc đen dày, khiến người ta nhìn mà yêu thích không thôi. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, vốn vẫn mang tâm hồn trẻ con, nhìn thấy nữ nhi cũng tràn đầy yêu thương, không tự chủ được mà thể hiện chút ôn nhu. Vẻ ôn nhu hiếm thấy này lọt vào mắt của Cát Nguyên Phong. Cơ Doan Phong, khiến mặt y không khỏi đỏ bừng. Yến Trưởng Lan cũng như các đồng môn khác, canh giữ nơi đây, còn Diệp Thù không phải người của Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông nên không đến, thấy nữ nhi ra đời bình an, các đồng môn đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, họ lần lượt đưa ra các món lễ vật đã chuẩn bị sẵn, trao vào tay của Chu Nghiêu. Chu Yao, Yến Trưởng Lan đưa hộp gỗ cho Chu Nghiêu. Trong đây là vật phẩm do ta tự tay săn tìm nguyên liệu, nhờ A Chuyết luyện chế, nguyện cho tiểu chất nữ được bình an, thuận lợi. Chu Nghiêu hai tay nhận lấy hộp gỗ, mở ra, liền thấy những vật phẩm bên trong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không hổ là do Diệp Đại Sư xuất thủ, quả nhiên phi phàm. Với kiến thức của y, có thể nhận ra những món đồ này đều là vật phẩm quý báu, cảm giác vừa tinh tế lại vừa ấm áp, dù linh quang lưu truyền cũng không gây tổn hại chút nào đến trẻ sơ sinh. Sau khi Yến Trưởng Lan giải thích công hiệu của các vật phẩm, Chu Nghiêu càng thêm vui mừng. Đa tạ Yến sư đệ, Yến Trưởng Lan đáp, Đại sư huynh không cần khách khí. Chu Nghiêu từng chứng kiến thủ pháp của Diệp Thù, nên rất xem trọng lễ vật này, vừa nhận được đã nhanh chóng cho nữ nhi vừa sinh đeo lên. Những món đồ này nhẹ như không, sau khi đeo vào nữ nhi hoàn toàn không cảm thấy bất tiện, ngược lại càng toát lên vẻ linh động. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nghiêu càng yên tâm. Để tránh thiên lệch, Chu Nghiêu cũng lần lượt xem qua các vật phẩm của những đồng môn khác tặng và bày tỏ lòng cảm tạ chân thành. Nguyễn Hồng Y và Cát Nguyên Phong cũng đã dụng tâm rất nhiều vào lễ vật của họ. Những vật phẩm đó có ích rất lớn cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, trong những món lễ vật này lại không thấy vật của Lục Tranh, Lu Trân và y cũng không xuất hiện ở đây. Nguyễn Hồng Y trước đó do lo lắng cho Hạ Ngọc Tình nên không để ý. giờ mới phát hiện ra, trong lòng không khỏi bực bội, định nói điều gì đó. Nhưng Cát Nguyên Phong bên cạnh đã kéo tay nàng, ngăn lời nói. Nguyễn Hồng Y nhíu mày nhìn Cát Nguyên Phong. Cát Nguyên Phong hạ giọng nói, hôm nay là ngày vui, chớ khiến đại sư huynh không được hoan hỉ. Nguyễn Hồng Y như bừng tỉnh, liền không nói gì thêm. Tuy nhiên, nàng vốn đã không còn qua lại với Lục Tranh, lúc này lại sinh thêm nhiều bất mãn với y, chỉ cảm thấy tên đó quả nhiên không thực sự xem họ là đồng môn. Cát Nguyên Phong cũng có chút bực bội với Lục Tranh, khẽ lắc đầu. Yến Trưởng Lan phát hiện Lục Tranh không có mặt, nhưng ý nghĩ của hắn lại khác với các sư đệ sư muội. Lục Tranh, không chừng y gặp phải điều gì chẳng lành. Nhưng nghĩ lại, vài ngày trước vẫn còn gặp y, dù không chạm mặt nhưng không thể nhận nhầm. Có lẽ là do tình cảm đồng môn không sâu sắc, vì thế y không đến canh giữ lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy, Lục Tranh e là sẽ chỉ đến vào ngày mừng trăm ngày mà dâng lễ vật. Chỉ là, tình cảm đồng môn rốt cuộc không thể cưỡng ép. Yến Trưởng Lan khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì. Nữ nhi sinh ra bình an, Hạ Ngọc Tình thì nguyên khí tổn thương nặng, cần rất nhiều vật phẩm để điều dưỡng mới tốt. Chu Nghiêu vừa chăm sóc nữ nhi, vừa bận rộn lo liệu cho Hạ Ngọc Tình hồi phục thân thể, dốc hết những dược liệu quý giá mình khổ công kiếm được để bồi bổ cho nàng. Cùng lúc, từ Hạ gia, Xie Gia và Chu gia, Chu Gia cũng gửi đến rất nhiều dược liệu quý hiếm để giúp nàng dưỡng thân, khiến tình cảm giữa hai nhà càng thêm sâu đậm. Thời gian thấm thoát, trăm ngày đã trôi qua, thân thể của Hạ Ngọc Tình cũng dần hồi phục, nàng cùng Chu Nghiêu đã tổ chức tiệc lớn tại ngoại phường thị của Thất Tiêu Tông để mừng cho tiểu nữ nhi Chu Tuyết Giao. Chu Xuê Giao, Chu Gia và Hạ Gia đều có nhiều người đến dự, đồng môn từ Bạch Tiêu Phong cũng tới đông đủ, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng như thường lệ có mặt. Ngoài ra, còn có một số đệ tử thân truyền từ các phong khác tới để nể mặt Chu và Hạ. Yến Trưởng Lan bên cạnh Diệp Thù, thỉnh thoảng lại giúp Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình lo liệu, nhưng suốt buổi tiệc từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thấy bóng dáng của Lục Tranh, chỉ thấy có người thay mặt y đưa đến một món quà. Chuyện này quả thật có phần sơ sài. Chẳng bao lâu, trưởng môn Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong là Tuân Phù Chân Nhân, Sun Phu Chân Gen cũng đã đến. Ngài thân là sư tôn, tuy đối với đệ tử thường yêu cầu nghiêm khắc, nhưng dù là đệ tử thành thân hay lễ mừng trăm ngày đứa trẻ đầu tiên của họ, ngài đều đích thân đến, càng toát lên nét thân tình đáng kính. Chu Nghiêu, Chu Yao cùng Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh cảm động không ngớt, vội vã quỳ bái sư tôn, nhất thời bầu không khí trở nên hòa hợp vô cùng. Nhưng ngay khi buổi lễ trăm ngày đã qua nửa, lúc mọi người đang men say mặt đỏ, bỗng có người đột ngột xông vào, hô lớn. Tuân Chân Nhân, Sun Chân Gen, không, không ổn rồi. Cái tên Lục Tranh, Lu Trân, của Bạch Tiêu Phong ấy. Hắn phản bội sư môn bỏ trốn rồi. Tiếng hô ấy như động trời, khiến tất cả người tham dự lễ trăm ngày đều kinh ngạc tột độ. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng chừng lớn đôi mắt, kinh dị vô cùng. Lục Tranh phản bội sư môn, thật là điều phi lý. Diệp Thù, Yesu cũng có chút kinh ngạc, lập tức nhíu mày. Không đúng, Lục Tranh vì sao lại phản bội bỏ trốn? Chẳng lẽ, bên trong có biến cố nào sao? Trong lòng Yến Trường Lan chuyển qua nhiều suy nghĩ, nhưng hiện tại vẫn không tiện nhiều lời, chỉ đành yên lặng quan sát biến hóa. Diệp Thù thả thần thức ra, nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Tuân Chân Nhân. Vì thần thức của hắn đã đạt đến cảnh giới kết đan. Chia gian, dù Tuân Chân Nhân là người xuất sắc trong hàng ngũ trúc cơ, Chu Di cũng không cách nào nhận biết, nhờ đó, hắn nhận ra khi người báo tin, sắc mặt Tuân Chân Nhân thoáng hiện nét khó coi, chỉ là một cái lướt qua ngắn ngủi. Diệp Thù thầm suy ngẫm, xem ra, chuyện này quả thực có ẩn tình, việc Lục Tranh bỏ trốn nhất định là có lý do. Yến Trưởng Lan kéo tay Diệp Thù, hai người lùi về phía sau. Chu Nghiêu cùng Hạ Ngọc Tình vội lên tiếng, chư vị xin an tâm, không nên bồn chồn, hôm nay thất lễ. Thật lòng tạ lỗi cùng chư vị. Tuân Chân Nhân lộ vẻ giận dữ, nghịch đồ, bản tôn sẽ về bắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình không dám chậm trễ, thấy Tuân Chân Nhân phẫn nộ như vậy càng không dám ngăn cản. Hơn nữa việc này quá lớn, buổi lễ trăm ngày có lẽ chỉ có thể dừng lại tại đây. Trong lòng họ cũng đầy lo lắng, vì việc đệ tử phản bội sư môn là chuyện chưa từng thấy. Sau đó, Tuân Chân Nhân rời đi, các khách mời cũng dần tản đi, chỉ còn lại các đệ tử thân truyền của Bạch Tiêu Phong và những người thân cận. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, vô cùng tức giận, ta đã biết tên ấy không phải thứ tốt lành, dám nhân dịp ngày vui mà làm chuyện này. Đợi sư tôn bắt hắn trở về, ta nhất định hỏi cho ra lẽ, xem chúng ta có điều gì bạc đãi hắn. Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, bên cạnh cũng liền lên tiếng phụ họa. Chu Nghiêu cùng Hạ Ngọc Tình chỉ biết bất đắc dĩ nhìn nhau. Dù rằng giữa họ và Lục Tranh hầu như không có giao tình, nhưng việc Lục Tranh phản bội sư môn là điều mà họ không hề ngờ đến. Hơn nữa, Lục Tranh vốn kinh ngưỡng Tuân Chân Nhân, giờ đây lại bỏ trốn, điều này càng khiến họ khó mà tin nổi. Yến Trưởng Lan chắp tay, đại sư huynh, sư muội hạ, hôm nay ta và A Chuyết xin phép trở về trước. Chu Nghiêu cùng Hạ Ngọc Tình cũng hiểu hai người có lẽ muốn đi dò xét việc này, bèn không ngăn cản, nói. Cũng được, hôm nay chúng ta xử sự thiếu chu đáo, thật đã liên lụy các vị. Không chỉ với Yến Trưởng Lan, mà họ cũng nói như vậy với các đồng môn khác. Yến Trưởng Lan đáp, việc này ai cũng khó lường trước, nào có thể trách các vị. Nguyễn Hồng Y cùng Cát Nguyên Phong cũng không ngừng bảo rằng chuyện này không liên quan đến sư huynh sư tỷ. Sau đó, Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình còn nhiều việc cần xử lý. Yến Trưởng Lan và những người khác cũng cáo từ rời đi. Ra đến cửa, Nguyễn Hồng Y cùng Cát Nguyên Phong lao nhanh về phía tông môn. Rõ ràng họ coi trọng chuyện của Lục Tranh, quyết không dễ dàng bỏ qua. Yến Trưởng Lan dặn một câu, ta sẽ đưa A Chuyết về trước, rồi cũng rời đi. Nguyễn Hồng Y cùng Cát Nguyên Phong đinh ninh rằng Yến Trưởng Lan đưa người về rồi sẽ quay lại tông môn để dò xét việc này. Đợi hai người ấy rời đi, Yến Trưởng Lan quay sang nhìn Diệp Thù. A Chuyết, ta, Diệp Thù nói, Lục Tranh phản bội sư môn, hẳn là đã có kế hoạch từ lâu, nếu không cũng sẽ không nhân lúc Tuân Chân Nhân đến dự lễ trăm ngày mà nhanh chóng bỏ trốn. Nếu giờ quay về tông môn, chỉ e khó mà tìm thấy tung tích của hắn. Yến Trưởng Lan gật đầu, dù sao, ta cũng muốn thử tìm kiếm. Diệp Thù đáp, nếu huynh muốn đi, cứ đi thôi. Hung diện, song miên, nhạy cảm với mùi máu tanh, ta sẽ đi tìm ngoài thành trước. Sau khi huynh về tông môn, Tuân Chân Nhân chắc chắn sẽ phái thêm người truy tìm, lúc ấy huynh có thể tham gia tìm kiếm cùng họ. Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Hai người nói đôi câu rồi chia ra, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Yến Trưởng Lan đi về phía Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, nếu muốn rõ chân tướng sự việc, chỉ còn cách dò xét từ trong tông môn. Khi trở về tông môn, Yến Trưởng Lan ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, dù đã phần nào bị hỏa loãng, nhưng vẫn rất rõ ràng. Hắn lần theo đường lên Bạch Tiêu Phong, phát hiện có dấu vết kéo lê của thi thể, lòng không khỏi chĩu nặng. Thì ra Lục Tranh khi bỏ trốn đã giết người, nhìn vào mùi máu tanh đậm đặc, người mà hắn giết hẳn là không ít. Càng nghĩ như vậy, sắc mặt Yến Trưởng Lan càng trở nên nặng nề. Nhanh chóng lên đến đỉnh núi, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cuối cùng đã trông thấy những thi thể đang được xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy rằng hầu hết các thi thể đều đã trở nên khô héo. Trên mình xuất hiện nhiều vết kiếm thương, mỗi vết thương đều khiến da thịt lộ ra ngoài, trắng bệch như bị phơi nắng lâu ngày, vẫn còn vài dấu vết máu chưa khô hoàn toàn. Lục Tranh, Lu Trân, rời đi không lâu, trước khi rời đã thực sự GTCST rất nhiều người. Không. Có lẽ không chỉ đơn giản là vì giết người, mà là muốn mượn việc giết chóc để gia tăng sức mạnh nhằm trốn thoát. Yến Trưởng Lan quay người tìm vài đồng môn, chẳng bao lâu đã thấy Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, cả hai người đều đang chỉ huy một số đệ tử nội môn bình thường của Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong và một số gia nhân xử lý thi thể, nét mặt đầy vẻ tức giận, khó có thể nguôi ngoai. Thấy Yến Trưởng Lan, Nguyễn Hồng Y không kìm được mà nói. Nhị sư huynh, tên Lục Tranh kia thực sự quá tàn nhẫn. Huynh nhìn xem, hành vi của hắn rõ ràng là luyện tà công. Chẳng lẽ hắn là nội gián của tà đạo, ẩn nấp trong Thất Tiêu Tông? Chi Xiao Dông, chúng ta để gây rối sao? Yến Trưởng Lan trong lòng dâng lên một nỗi lặng thinh khó nói. Nguyễn Hồng Y không biết đầu đuôi, nên mới nghĩ như vậy, nhưng Yến Trưởng Lan lại thấy lòng thẳng thốt. Rõ ràng có thể nhận ra Lục Tranh làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Phép tà đó, e rằng không phải là điều hắn muốn luyện. Thế nhưng, chàng không thể nói được gì. Một là không có chứng cứ, hai là bất kể lý do gì, Lục Tranh giết người là sự thật. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Mọi người quay lại, liền thấy có người từ dưới chân núi phóng tới, chính là đại sư huynh Chu Nghiêu. Chu Yao, người chịu trách nhiệm lo liệu các công việc sau sự việc này. Chu Nghiêu thấy những thi thể kia, không khỏi thở dài nói. Lục sư đệ, sao đệ có thể làm ra chuyện như vậy? Nguyễn Hồng Y cùng mấy người khác đầy vẻ tức giận, không nói nên lời. Sau đó, Yến Trưởng Lan hỏi, sư tôn hiện ở đâu? Nguyễn Hồng Y tiếp lời, sư tôn đi truy đuổi hắn rồi, quyết phải bắt hắn về. Cũng đã phân phó chúng ta truy lùng tung tích hắn, nếu tìm thấy thì lập tức phát tín hiệu, sư tôn sẽ lập tức đến ngay. Cát Nguyên Phong cũng nói, ta và Nguyễn Sư Tỷ đang chuẩn bị xuống núi. Thực ra, một số trưởng lão trên Bạch Tiêu Phong cũng đã đi truy tìm. Việc Lục Tranh gây ra quá mức tàn ác, nếu không bắt được hắn sẽ không thể giải thích với tông môn. Đối với Bạch Tiêu Phong, đây là một nỗi nhục lớn, và cả đỉnh phong đều sẽ gặp phiền phức. Yến Trưởng Lan nghiêm giọng nói, sau đó ta cũng sẽ xuống núi tìm. Chu Nghiêu nói, ta cũng vậy, nói xong, mấy người không chần chừ thêm, tranh thủ hỏi vài đệ tử Bạch Tiêu Phong đang kéo thi thể. Những người còn sống sót kể lại sự việc để mọi người biết. Chính là vào trạng vạng hôm nay, khi trời dần tối, nhiều người đang đi xuống phường thị uống rượu, vì nể mặt Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình. Xie Yêu Trinh, nên việc canh giữ trên Bạch Tiêu Phong đã lơi lỏng đôi phần. Đột nhiên, từ đâu vang lên tiếng nổ lớn, một bóng người toàn thân huyết sắc từ đó lao ra, nhanh chóng lướt đi. Có người nhận ra, huyết ảnh đó chính là Lục Tranh, kẻ vốn thường xuyên bế quan. Vậy mà giờ đây hắn lại đột ngột lao ra. Sau đó, có người phát hiện phía sau Lục Tranh có vài người đuổi theo, đều là những tay giỏi luyện khí. Liên Chi, tầng 9, thậm chí có người đã đạt đến trúc cơ. Chu Di, từ bốn phía vây quanh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh không hề sợ hãi, nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng hắn chỉ có ba linh căn, thế mà khi đối diện với bao người giỏi lại có thể trụ vững. Hơn nữa, chiêu thức của hắn nhanh chóng trở nên quái dị, liên tiếp GTCST mấy tu sĩ luyện khí tầng 9. Những người đó chết trong trạng thái khủng khiếp, còn Lục Tranh sau khi giết người sắc mặt lại hồng hào hơn, khiến hắn càng trở nên dị thường, khiến nhiều đệ tử sợ hãi, không dám tới gần. Tuy vậy, cũng có những đệ tử thấy hắn ngang nhiên giết người thì giận dữ, xuống lại muốn bắt hắn, nhưng thực lực của Lục Tranh lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Không ai nhìn ra hắn đã đạt đến cảnh giới nào, chỉ có thể thấy rằng, mỗi nơi hắn đi qua, tất cả đều ngã xuống và nhanh chóng khô héo. Sau đó, Lục Tranh liền chạy thoát khỏi Bạch Tiêu Phong, dọc đường hễ gặp ai cản trở đều nhanh chóng ra tay. Thế nhưng, vẫn không ai có thể thật sự ngăn cản hắn lại. Cách chương